Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, đại cục nhất định. Miễn, Sở Lưu Mộng ở bên ngoài khoảng chừng đứng 3 phút, sau đó chậm rãi đi vào. Bên trong Trương Đạo Khôi tại chỗ đà tọa điều tức, trong lòng đang suy đoán Sở Lưu Mộng có phải thật vậy hay không, thất vọng rồi. Bất ổn mà tâm thần bất định, cũng không biết vì sao để ý như vậy Sở Lưu Mộng cách nhìn. Làm sao, không thích uống rượu? Sở Lưu Mộng tiến đến nhíu nhíu mày. Trương Đạo Khôi trước mặt rượu thuốc không chút nào di chuyển. Nghe Sở Lưu Mộng trong lời nói mang theo quan tâm ý, Trương Đạo Khôi trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý mừng. Cúi đầu, coi là vậy đi, chấm ngoặc kép, kỳ thực hắn chỉ là cảm giác thua tỉ thí, không mặt mũi lấy thêm Sở Lưu Mộng gì đó. Sở Lưu Mộng trên mặt không nghi ngờ gì, thu hồi rượu thuốc, hắn biết Trương Đạo Khôi tính tình chắc là sẽ không tiếp nhận. Cho nên càng thêm thuận tiện hành sự, nhàn nhạt nói, đưa tay ra. Sở Lưu Mộng giọng của Sam lấy một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trương Đạo Khôi theo bản năng vươn tay, Sở Lưu Mộng nắm Trương Đạo Khôi tay, lật nhất cá diện làm cho hắn lòng bàn tay hướng về phía trước. Hai tay của mình úp xuống, chỉ một thoáng, một ấm áp pháp lực từ bàn tay chảy vào trong thân thể của hắn. Trương Đạo Khôi ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy Sở Lưu Mộng coi như không đúng chính mình thất vọng tột cùng, cũng sẽ có điều trách cứ. Thật không ngờ Sở Lưu Mộng cư nhiên chủ động giúp hắn chữa thương. Trừ phi là này tố phá sinh tử huyền quan đại năng, có thể tùy tâm sở dục, bằng không bình thường dưới tình huống, da thịt trực tiếp tiếp xúc là chữa thương cao nhất hiệu quả. Tuy là pháp lực rất là ấm áp, thế nhưng Trương Đạo Khôi cảm giác Sở Lưu Mộng na mềm mại bàn tay có chút lạnh. Nữ sinh na hơi lạnh bàn tay dễ dàng nhất làm cho nam sinh không nỡ. Trương Đạo Khôi theo bản năng tay thiếu, thoáng cầm, Sở Lưu Mộng liếc mắt, chớ suy nghĩ lung tung, ngưng thần thủ một, điều động pháp lực chữa thương. Mờ ám bị người bắt cái hiện hành, mặc dù không là cố ý, thế nhưng Trương Đạo Khôi rũ phát ngượng ngùng, vội vã buông tay ra, nhưng mà bị Sở Lưu Mộng cầm ngược ở, chớ lộn xộn. Ôn lạnh vừa mềm mềm xúc cảm làm cho Trương Đạo Khôi không dám giãy giụa nữa. Sở Lưu Mộng thấy hắn bình tĩnh trở lại, cũng dần dần buông lỏng, cùng thì ra giống nhau, chỉ là dán tại Trương Đạo Khôi trên lòng bàn tay mặt, sau đó thoáng tràn ra một chút tiên khí. Trương Đạo Khôi lúc đầu quyết định muốn an tâm chữa thương, quyết không thể cô phụ Sở Lưu Mộng hảo ý, nhưng là đối diện na thanh lương u nhã mùi thơm của cơ thể doanh doanh mà đến, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở hai người bọn họ lúc này gần gùi khoảng cách. Hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua, bỗng nhiên có chút ngây người, không biết sao, thời khắc này Sở Lưu Mộng tựa hồ càng thêm di thế tuyệt trần. Dường như bầu trời một vòng bạch nguyệt, mang theo trong suốt ngân huy, không dính một hạt bụi, lại tiên khí linh minh, phảng phất trước mặt hắn không phải người phàm, mà là chân chính trên 9 tầng trời tiên tử. Tuy là trước hắn cũng không có gặp qua tiên tử hình dạng thế nào, thế nhưng trước mắt cũng được. A, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi còn chưa kịp phản ứng, trên đầu đã bị gõ một cái. Sở Lưu Mộng khuôn mặt có giận tái đi, còn mang theo một tia ửng đỏ. Ta có Mạn Uyển đẹp mắt không? Ngươi ở đây trần trừ nhìn loạn cái gì? Không có, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi lúc này chỉ là muốn phủ nhận hành vi của mình, cho nên theo bản năng nói không có. Ân, a hát, gó, a, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi trong chốc lát lúng túng, chưa phát giác ra có chút hoảng hồn, thật vất vả ổn định đầu trận tuyến, đầu thật nhanh vận chuyển tìm cho mình mượn cớ. Có lỗi với Tử Uyên tiểu thư, ta vừa mới đang suy nghĩ một số chuyện, cho nên mất thần, có chút mạo phạm xác thực xin lỗi. Trương Đạo Khôi không hổ là Trương Đạo Khôi, mặc dù đang kiếm cớ, thế nhưng cũng không có mượn cơ hội thôi ủy, ngược lại nghiêm túc nói áy náy. Sở Lưu Mộng sớm đã thu tiên khí, tức giận nhìn hắn một cái, quên đi, thương thế của ngươi thế cũng đại khái được rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi thành khẩn ôm quyền, ân, đa tạ Tử Uyên tiểu thư. Sở Lưu Mộng gật đầu, không có trả lời. Trương Đạo Khôi không biết đối phương đang suy nghĩ gì, trong lòng đang tự trách, cũng không nói chuyện. Hắn đang suy nghĩ vừa mới vì sao xem Sở Lưu Mộng xem mê ly rồi. Chẳng lẽ mình thích Sở Lưu Mộng rồi? Nếu không, sao lại thế, cảm giác được nàng và bình thường không quá giống nhau đâu. Không phải, không có khả năng, ta không phải người như vậy. Ý nghĩ như vậy mới xuất hiện đã bị Trương Đạo Khôi lúc này phủ định. Trong lòng loạn tao tao, thời khắc này trầm mặc thì càng có vẻ kiềm nén. Trương Đạo Khôi rốt cục nhịn không được mở miệng, xin lỗi, xin lỗi. Ai có thể nghĩ, Sở Lưu Mộng cùng hắn đồng thời mở miệng, nói lời giống vậy. Ngoặc kép, ngươi tại sao muốn xin lỗi? Ngươi không có làm gì sai à? Trương Đạo Khôi ngây ngẩn cả người. Kỳ thực Mochizuki Takuya cũng không có đàng hoàng đem thực lực đặt ở tứ trọng thiên. Hắn một mực ăn gian, đây là ta lỗi. Không nghĩ đến người này nhỏ như vậy người. Người thụ thương hoàn toàn là bởi vì ta. Thực sự thật có lỗi. Sở Lưu Mộng cúi đầu. Trương Đạo Khôi vốn là trong lòng không phục, bây giờ nghe được Sở Lưu Mộng cư nhiên lý giải toàn bộ câu chuyện trong đó, trong lòng không khỏi rất là kinh hỉ. Dường như bị thiên đại ủy khuất, rốt cục có một người có thể hiểu tựa như. Tuy là cũng không phải cái gì bao nhiêu ủy khuất. Nhật Bản quỷ thiên tính giảo hoạt vô sỉ, Tử Uyên tiểu thư ngươi cũng là tốt bụng, ngàn vạn lần không nên tự trách. Sở Lưu Mộng mỉm cười, nụ cười có một chút thương cảm, ta dường như luôn là dễ dàng làm phá hủy sự tình đâu. Cũng được, về sau vẫn là liền hai người chúng ta được rồi, nói chuyện cũng tốt. Trương Đạo Khôi khóe miệng vểnh lên, cũng không biết là vì cái gì mở ra tâm. Có thể chỉ là nói câu hai người chúng ta, chính mình lại đang hài lòng gì đây? Trương Đạo Khôi lại mắng thầm chính mình. Sở Lưu Mộng than khẽ, cố ý nói, a hát, người thật là khờ a. Ta xem ra Mochizuki Takuya đang lừa gạt, cho nên muốn cho các ngươi ngừng tay. Ai biết ngươi như thế quật, kỳ thực ta có cảm thấy. Thế nhưng, cho dù như vậy, ta cũng không muốn thua. Sở Lưu Mộng méo một chút đầu, tóc dài nhỏ bé tả, chỉ là bởi vì Mạn Uyển. Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút, hắn cho tới nay động lực để tiến tới, cũng là vì nhanh chóng trở thành có thể cùng đường Mạn Uyển xứng đôi nam nhân. Nhưng là chính mình vừa mới tại sao phải biết rõ không thể địch mà địch chi đâu. Hắn không phải như vậy toàn cơ bắp nhân. Hiểu được xem xét thời thế hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Tại sao vậy chứ? Lúc đó hắn không có quá nhiều nghĩ đến đường Mạn Uyển. Chỉ là không muốn thua. Không muốn ở Sở Lưu Mộng trước mặt thua. Sở Lưu Mộng thấy Trương Đạo Khôi có chút trầm mặc, trong lòng cười cười. Nhân loại dễ dàng nhất ở tự xét lại chung cải biến chính mình. Hắn làm, chính là làm cho đối phương chính mình nhận thấy được. Người khác nói nhiều hơn nữa, cũng như cùng gió mát qua tai, so ra kém nội tâm một lần tự hỏi tự trả lời. Mà bây giờ, đại cục nhất định, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.